pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576. Mang đi ngươi hô hấp 19. Lâm Tịch là càng ngày càng hoang mang. Sống ngàn nhiều năm lão quái vật. Hành sự chính là làm người sờ không được đầu óc. Vưu Kim rốt cuộc là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Vẫn là chỉ là ở cố lộng huyền hư. Nếu là chỉ vì diệt trừ bọn họ này đó chấp hành giả. Lâm Tịch cảm thấy hắn hoàn toàn có thể gióng trống khua chiêng mang theo chính mình này đó thủ hạ. Trực tiếp đối bọn họ ra tay. Đặc biệt là hiện tại, nguyên bản 7 cái chấp hành giả hiện giờ thế nhưng còn bị hắn thành công xúi dục một cái dưới. Tình huống, căn bản không có tất yếu làm điều thừa. Nếu là thật sự vì sống lại Hoắc Cách Công tước, như vậy liền sẽ không như thế dễ dàng làm những cái đó bị trào các thiếu nữ rời đi. 99 cái thiếu nữ a, không phải như vậy hảo thấu. Hắn như thế nào có thể ở chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa tiền đề hạ liền như vậy trơ mắt nhìn. Vất vả trào trở về 24 người bị thả chạy. Chẳng lẽ nói, Vưu Kim bắt rất nhiều hàng dự trữ. Chạy cái mấy chục cái đều không sao cả sao. Ngẩng đầu nhìn xem sư phụ sắc mặt, vẫn là xú đến trước sau như một. Nhìn không ra cái gì manh mối tới. Ở tầng thứ tư bọn họ như cũ thông qua một phen ác đấu. Xử lý mấy cái con rơi người cùng mấy trăm chỉ rơi hút máu. Thành công giải cứu ra 12 danh thiếu nữ. Càng đánh ngải mông sắc mặt càng là không tốt. Đã hạ đến tầng thứ tư. Như cũ là không có La Toa Lâm bất luận cái gì tin tức. Nếu là La Toa Lâm thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tịch đề nghị ở tầng thứ tư nơi này nghỉ ngơi một hồi. Trải qua 3 cái tới giờ liên tục ác chiến, mọi người đều đã mỏi mệt bất kham siêu ngải mông mãnh liệt phản đối. La Toa Lâm vì giúp chúng ta tìm được này đó đáng chết bắt cóc phạm lấy thân phạm hiểm. Mà ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Tịch phiên trợn trắng mắt, thật sự không biết như thế nào đi theo một cái ngốc bức câu thông. Loại trạng thái này đi xuống, là có thể đem ngươi La Toa Lâm bảo bối cứu ra sao? Lộng không thật lớn ra đều đến đáp vào đi thôi. Lisa cũng đồng ý tại chỗ nghỉ ngơi một chút, bởi vì Hắc Thiết liền tính bị nàng chữa khỏi. Rốt cuộc đã từng 2 lần bị thương, lần thứ 2 đặc biệt nghiêm trọng, đại lượng mất máu hơn nữa thể lực tiêu hao quá mức. Hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Trầm mặc ít lời Hắc Thiết trong mắt mang theo cảm kích. Hắn đồng đội thiệt tình không tồi a. Kết quả không đợi A Lê cùng Khúc Cửu Tiêu tỏ thái độ. Thế nhưng trước nay lộ xuất hiện đại đoàn rơi hút máu. Lần này mọi người sắc mặt rất khó coi. Này đó con rơi xuất hiện. Mục đích thực minh xác, chính là xua đuổi bọn họ nắm chặt tiến vào tiếp theo tầng. Lâm Tịch cảm thấy này quả thực chính là chơi sấm quan trò chơi a. Cần thiết muốn ở trong thời gian quy định đạt tới tiếp theo quan. Nếu không sẽ có trừng phạt, đi bước một, an bài đến đâu vào đấy. Lâm Tịch cảm thấy giống như không phải bọn họ tới nghĩ cách cứu viện con tin. Tiêu diệt huyết tộc, mà là bọn họ ở dựa theo Vưu Kim thức xác định biên chế trình ngoan ngoãn bị người ta nắm cái mũi đi. Nhìn giống như bọn họ đã tiêu diệt sở hữu gặp được tiểu quái. Cũng thuận lợi giải cứu ra bộ phận con tin. Chính là, chân chính địch nhân, một cái đều không có xuất hiện. Đừng nói làm lần này hành động boss cấp nhân vật Vưu Kim công tước. Bọn họ liền những cái đó Vưu Kim thủ hạ nam tước. Tử tước, bá tước chi lưu đều không có gặp được quá một cái. Lâm Tịch có một loại trở về đi xúc động. Vưu Kim như vậy vội vàng muốn bọn họ đi xuống, nàng mới không tin phía dưới sẽ có hải sản đại gia chờ ăn. Tự nhiên là có hắn không thể cho ai biết mục đích. Lâm Tịch lặng lẽ liên hệ Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ, ta cảm giác thật không tốt, cảm thấy đi xuống dưới không ta cái gì hảo trái cây ăn a, ta cảm nhận được kia cổ linh lực sao. Động, cần thiết muốn đi xuống, nơi này là nhiệm vụ mấu chốt, xem ra. Chúng ta 2 nhiệm vụ, kỳ thật là một cái nhiệm vụ. Khúc Cửu Tiêu thực mau hồi phục Lâm Tịch, nghĩ, thật đúng là, trừ bỏ huyết tộc công tước đại nhân muốn sống lại chính mình chiến đấu đồng bọn ở ngoài. Còn có chuyện gì sinh ra linh lực dao động lớn đến đều có thể kinh động đến vị diện giám sát viên? Đâu, xem ra chuyến này thật đúng là thế ở phải là mơ siêu, huống hồ. Ta đội viên vì hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh chính mình bị bắt cóc ở đây, làm một cái đủ tư cách dẫn đầu. Ta không thể từ bỏ nàng, Lâm Tịch tiếp thu đến này tin tức. Đều có thể cảm giác được kia cổ ập vào trước mặt trào phúng hơi thở. Đúng vậy, xã khu nếu là truy cứu La Toa Lâm làm như vậy mục đích. Nhân ra cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ a. Nếu là bọn họ từ bỏ nghĩ cách cứu viện La Toa Lâm. Kia tuyệt đối là lần này nhiệm vụ một cái trọng đại sai lầm mơ siêu thật là tất cầu. Nếu từ xưa hoa sơn một cái lộ, vậy đi thôi, thấy vài người ngoan ngoãn tiếp tục hướng ngầm tầng 5 tiến lên. Những cái đó gắt gao đi theo ở phía sau con rơi cũng liền không hề từng bước ép sát. Thậm chí đều không có đi theo bọn họ xuống dưới. Lâm Tịch cảm giác liền càng không hảo. Như thế nào cảm thấy lần này Vưu Kim ở bọn họ trên người có trọng đại mưu đồ cảm giác. Chẳng lẽ là tưởng ở sơ ủng La Toa Lâm lúc sau trực tiếp đem bọn họ cũng biến thành chính mình tiểu. Đệ, như vậy tuy rằng miễn cưỡng cũng giải thích đến thông. Chính là cũng không cần phải vì mấy cái tư chất không tồi tiểu đệ như thế mất công đi. Ngài mông như cũ là thẳng tiến không lùi gấp gáp bộ dáng. Hận không thể một chút là có thể đem hắn tâm can bảo bối nghĩ cách cứu viện ra tới. Lâm Tịch nhưng thật ra có điểm hâm mộ hắn. Thiếu tâm nhãn người giống nhau đều sẽ không giống nàng như vậy đông tưởng tây tưởng tự mình tra tấn. Tầng thứ 5 như cũ không có nhảy ra cái gì tân đa dạng tới. Mấy chỉ ma pháp con rơi hơn nữa mấy trăm chỉ rơi hút máu. Trừ bỏ làm cho bọn họ trở nên càng thêm mỏi mệt ở ngoài. Cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn. Không biết người khác có hay không nhận thấy được. Lâm Tịch cảm thấy địch quân có lệ ý vị càng ngày càng rõ ràng. Thành công cứu ra 12 danh nhân chất. Lâm Tịch thật sự có một loại ở chơi trò chơi ảo giác. Dù sao các ngươi nhiệm vụ chính là sấm quan. Sau đó một đường xuống phía dưới. Ta đoán này kiến trúc dưới lòng đất hẳn là so trên mặt đất muốn nhiều. Huyết tộc sùng bái vực sâu. Xem ý tứ này, phỏng chừng chúng ta khả năng sẽ ở thứ 9 tầng nhìn thấy Vưu Kim. Mà chân chính sống lại hoắc cách công tước giàn tế khẳng định liền ở thứ 9 tầng, trầm mặc thật. Lâu A Lê đột nhiên cấp Lâm Tịch phát tới tin tức. Lâm Tịch luôn là cảm thấy A Lê tại đây loại thời điểm lời nói. Đều là phi thường đáng tin cậy. 9 cái này con số. Đạo giáo vẫn luôn tôn sùng là đến đại chi số. Cực cũng, dương chi đại giả, dương số tôn sư, mà huyết tộc cũng là cho rằng 9 thậm chí tôn đỉnh. A Lê cho nên có này vừa nói. Lâm Tịch, các ngươi như vậy làm mù quáng con số sùng bái là một có khoa học căn cứ tích. Lão tử liền thích một, bởi vì dễ nhớ, nàng là cỡ nào hy vọng huyết tộc có thể đổi cái yêu thích. Nếu là huyết tộc sùng bái một, kia chiến đấu không phải đã sớm kết thúc. Thẳng đến ngầm 6 tầng thời điểm, bọn họ cuối cùng là nhìn thấy không hề thuộc về tiểu lâu la nhân vật. Đây là một đôi quỷ hút máu vợ chồng, nam tự xưng Lucius tử tước, mà hắn phu nhân có cái cùng mỹ lệ bề ngoài thập phần xứng đôi tên. Đại ti, kỳ thật quảng cáo nam ngải mông tướng mạo đã xem như không tồi. Nhưng hắn cùng đứng ở trước mặt Lucius tử tước so sánh với. Quả thực là số điều ti cùng thiên hoàng siêu sao chênh lệch. Cùng điện ảnh kịch bên trong huyết tộc hình tượng không sai biệt lắm. Lucius có cực tái nhợt làn da, một đầu kim sắc tóc quan, màu đỏ tươi huyết mắt, mũi cao thẳng, đỏ thắm mà hình dáng rõ ràng môi mỏng. Sạch sẽ màu trắng áo sơ mi trang bị không chút cầu thả hắc lễ phục. Này một thân quỷ hút máu tiêu xứng liền kém không ở trán viết thượng ta là quỷ hút máu. Đại ti lại có một đầu đen nhánh như mực tóc dài. Mang một chuỗi thuần trắng sắc tường vi hoa biên thành vòng hoa. Thuần trắng sắc phết đất váy dài. Xem nhẹ kia huyết sắc đôi mắt. Này quả thực chính là thỏa thỏa tiên nữ một quả a. Đánh bại chúng ta, là có thể nhìn thấy các ngươi tiểu cô nương, đại ti ngữ khí giống như ở cùng bạn tốt nói chuyện. Phía mơ siêu, hết chương.